Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 57, người cũ trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một thời gian nghỉ học, hôm nay chúng nó quyết định đi học lại sáng sớm. Ngôi biệt thự đã nghe thấy tiếng vỡ bát, tiếng xoang rơi. Muốn biết là gì, chúng ta hãy vào nhà bếp của nó xung quanh nhà. Bếp không khác gì ổ chuột, nồi thì cháy, rau thơm vứt tung tóe, bát vỡ. Hai người làm gì vậy? Thiên chạy vào khi nghe tiếng bát vỡ. Em với Mai Anh muốn làm bữa sáng cho mọi người theo cách hướng dẫn hồi trước của Phương Nhung. Trâm vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Không sao đâu, để Phương nấu cho em với Mai Anh dọn dẹp mấy cái này đi, để Linh nhìn thấy không? Biết ra sao đâu, Thiên nhìn nhỏ như vậy cũng không nỡ trách. Được, Trâm cầm chổi cùng Mai Anh dọn được một lúc cũng xong thì Phương xuống. Sao hai người dậy sớm vậy? Phương từ cầu thang bước xuống. Bọn tôi định chuẩn bị bữa sáng cho mọi người theo cách của bà những. Đều hỏng hết, Mai Anh nói. Khuôn mặt ủ rũ, cho nên mới có đống rác lớn vào buổi sáng. Thiên, ông không nói không ai bảo ông bị câm đâu. Mai Anh lém cho Thiên ánh mắt khinh thường. Để tôi làm cho hai người lên thay quần áo rồi gọi mọi người xuống đi. Phương nói đeo tạp dề vào bắt, đầu chuẩn bị bữa sáng. 15 p sau trên bàn ăn đã có bữa sáng, mọi người đã xuống hết thiếu mỗi nó. Con heo lười kia sao vẫn chưa chịu dậy vậy? Mai Anh, tôi gọi mãi cô ấy không chịu dậy, hay cô lên gọi hộ tôi cái? Hắn, tôi được cái gì khi gọi nó dậy? Mai Anh, chẳng được cái gì, những nếu cô không gọi tôi sẽ nói với cô ấy sáng nay cô đã làm gì với cái bếp của cô ấy. Cho cô 5 giây suy nghĩ. Hắn ung dung ngồi ăn không thèm liếc mắt đến người đang ngồi đối. Diện đang tức giận, sao mày dám bắt nạt người yêu tao rồi, cả vụ gì mà cái bếp của em tao là sao? Minh cầm quả táo phi vào mặt hắn, những hắn kịp thời bắt được. Không sao đâu, để em lên gọi. Mai Anh đi qua chỗ hắn giẫm một cái lên chân hắn rõ đau. Cô đang làm gì vậy? Hắn la lên ôm cái chân đau của mình. Xin lỗi nha, tôi không cố ý. Mai Anh cười trừ chạy lên phòng nó. Ha ha, đáng đời tội bắt nạn gái à? Gen cười. Em dâu em đang cười anh rể đấy, cẩn thận không anh hành hạ thằng CK em đó. Hắn đắc ý anh. Gen không nói được gì đành ngậm ngùi ngồi ăn tiếp. Chào mọi người, nó bước xuống nhà quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng. Cô làm gì vì cây tôi mà có mất 6 phút đã dậy được vậy? Hắn nhìn đồng hồ trên tay. Tôi có cách của tôi. Mai Anh, chẳng qua bà này, bà lấy giấy bịt mũi nó lại, sau 5 giây khó thở quá. Nó đành mở mắt ra lại nhận được một cốc nước mát. Chào buổi sáng, thấy khổ chưa? Tôi có cách của tôi, có mà cha tấn ế, nó liếc xéo Mai Anh. Thôi ăn nhanh đi còn đi học. Phương lên tiếng, sau khi ăn xong mỗi cặp một xe đến trường, vừa bước xuống cổng chúng nó lại được nghe màn hét của các nữ sinh trong trường giống như bọn trốn trải. Đúng là lũ điên, nó cùng mọi người lên lớp, ở trong một góc khuất của sân trường có một người đàn ông đang nhìn theo nói. Em sẽ mãi thuộc về anh mà thôi Linh à. Chào cả lớp, cô giáo, dạ chào cô, cả lớp, hôm nay lớp ta có 3 học sinh mới, các em vào đi. Cô giáo, chào mọi người, mình là Phạm Văn Long, các bạn gọi mình là Ken cũng được. Ken, mình là Phạm Minh Ngọc, rất vui được gặp các bạn. Ngọc nháy mắt khiến cho mấy tên con chạy nhịp tim. Không ổn định, mình là Nguyễn Uyển Lan, mong các bạn giúp đỡ. Linh đào quanh lớp, ánh mắt dừng lại trên người nó, ánh mắt như muốn giết chết nó. Cô sẽ sắp xếp chỗ cho các em. T, G, chỉnh lại chỗ bọn nó nha. Nó, hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh, Ken, Minh, Mai Anh, Quân, Phương, Ngọc, Gen, Kevin, Trâm, Thiên, năm tiết trôi quá, bọn nó ngồi nghịch hết trò này đến trò khác để phá mất thầy cô giáo. Chị Linh, em mới về nước muốn đi mua ít đồ, chị với mọi người đi cùng em nha. Ngọc khoác tay nó, chúng ta đi mua cả đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc tối mai đi. Ken, mời cả lớp nữa, thế tổ chức ở đâu? Nó, tất nhiên là ở nhà anh rồi. Ken véo má nó, anh làm gì má vi cây tôi vậy, bẩn quá. Hắn hôn lên hai bên má nó. Anh này, nó đánh yêu hắn, chúng ta lên xe cặp nào đi theo vặp đó. Nó, còn, cho tôi đi với, Lan từ đâu đi ra. Vậy cũng được, nhiều người cho vui. Ngọc, vậy Ngọc Lan đi chung xe cùng với Ken nha. Nó nói rồi lên xe, mình muốn đi với bạn. Lan định mở cửa thì, không được, hắn nói rồi phóng xe đi trước. Giới thiệu nhân vật mới. Phạm Văn Long, Ken, 18T, phó giám đốc công ty Phạm Văn, chuyên kinh doanh các xe mô tô trải dài trên thế giới, là bạn thanh mai trúc mã với nó, là con người lanh lùng vui tính nhưng mù quáng trong tình yêu thương, yêu em gái xin học cùng với lớp của nó. Phạm Minh Ni Ngọc, 17T, em gái của Ken, rất yêu quý anh trai. Nguyễn Uyển Lan, em gái của Nguyễn Uyển Nhi, lai lịch của nhỏ vẫn là con số bí ẩn, T, G sẽ bật mí sau. Cách chương.